Chương 594, cự tuyệt. Vệ Trường Quân cùng Thẩm Chi Tiêu tiến vào, mọi người lại nói vài câu, liền hướng ngoài đi. Lâm Thị vẫn luôn đưa đến đại môn bên ngoài, đem Khương Oanh Nhi ôm lên xe, vung tay thì Khương Oanh Nhi đột nhiên tại bên thai nàng nói câu gì, Lâm Thị sửng sốt, lập tức cười sờ sờ nàng đầu, trở về câu gì. Vệ Trường Quân, Thẩm Chi Tiêu cùng Thẩm Thanh Lan đều một đường đưa ra ngoài thành. Trên xe ngựa, Khương Oanh Nhi vẫn luôn ôm Thẩm Thanh Lan, không phải chịu nói chuyện, thẳng đến ngoài thành, đoàn xe dừng lại, Thẩm Thanh Lan nên xuống xe, nàng đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên, ôm chặt lấy không chịu buông tay. Đến cùng là một đứa trẻ, biểu đạt không tha, trực tiếp nhất phương thức chính là khóc cùng ôm. Thẩm Thanh Lan được nàng hành động lây nhiễm, cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Đặng Châu khoảng cách Hội Châu, cách xa nhau khá xa, lần từ biệt này, tương lai chẳng biết lúc nào có thể gặp lại, nếu Mạnh Thư Nhàn còn sống, Mạnh Thái Thái còn tinh thần bình thường, có lẽ sang năm còn có thể lại đến, nhưng hôm nay, không thể nào. Mạnh Thái Thái đến nay không có lộ diện. Khương Oanh Nhi khóc đến bi thương, cuối cùng vẫn là Thẩm Chi Tiêu đem nàng ôm xuống dưới, được Khương Oanh Nhi buông ra Thẩm Thanh Lan, lại dính lên hắn, ôm chặt cổ, nhớ hắn đầy mặt đều là nước mắt. Thẩm Chi Tiêu chính mình cũng là mới cái 16 tuổi thiếu niên, ngoại trừ tuổi nhỏ khi cùng Thẩm Thanh Lan chơi đùa, sau khi lớn lên còn chưa từng có ôm qua hài tử, có chút chân tay luôn cuống, nhưng vẫn là ngốc lại cẩn thận mà dụ dỗ, vô. Cuối cùng, Thẩm Chi Tiêu nói, ta lại tiễn đưa, các ngươi về trước đi. Vệ Trường Quân gật đầu. Thẩm Chi Tiêu lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Vệ Trường Quân, Tử Viên huynh, muội muội ta cùng mình một đạo. Ngươi muốn bảo vệ tốt Vệ Trường Quân dở khóc dở cười, Chi Tiêu, ta như thế không thể tin. Thẩm Chi Tiêu thấp hư tiếng, mặc dù không có nói ra không tin hai chữ, nhưng kia thần thái, rõ ràng liền ở trên mặt viết không tin hai chữ. Vệ Trường Quân thở dài, đưa mắt nhìn bên cạnh Thẩm Thanh Lan, không có giải thích. Thẩm Thanh Lan đạo tâm tư đều tại Khương Oanh Nhi trong lòng, hoàn toàn không để ý hai người bọn họ đối thoại, chờ nàng cảm giác được bên cạnh không khí khác thường. Quay đầu đến xem thì vừa vặn chống lại Vệ Trường Quân cương triều lại bất đắc dĩ cười khổ, lập tức sửng sốt, mình tại sao vừa rồi có cái gì không hợp tình hành động, sao làm gì muốn trước mặt nhị ca mặt như thế nhìn chính mình nghĩ sơ nghĩ, không có nha, đành phải lại hoài nghi chuyển hướng Thẩm Chi Tiêu, lại thấy Thẩm Chi Tiêu lấy. Hung tợn, ánh mắt cảnh cáo trừng mắt Vệ Trường Quân. Hai người bọn họ cãi nhau điện quang hỏa thạch tại. Thẩm Thanh Lan nhớ tới Bích Ngọc từng nói nhìn thấy qua Thẩm Chi Tiêu lớn tiếng chất vấn Vệ Trường Quân, xem ra hai người quan hệ như cũ khẩn trương, nhưng trước mắt không phải hỏi thời điểm, đành phải hoang mang giả vờ làm như không thấy. May mà lúc này, Thẩm Chi Tiêu vội vàng dỗ dành Khương Oanh Nhi, cũng không lại tiếp tục cùng Vệ Trường Quân không qua được, hắn thậm chí đằng không ra tay đến vây tay, trực tiếp ôm Khương Oanh Nhi lên xe ngựa, lúc này mới dặn dò Thẩm Thanh Lan. Muội muội, ta đưa Oanh Nhi. Ngươi còn ngồi xe trở về, đem mảnh buông xuống, đừng nói, cũng đừng đi dạo phố, ngươi nếu là muốn mua gì, quay đầu nhị ca cùng ngươi đi dạo. Bích Ngọc, bảo vệ tốt tiểu thư, đừng ở trên đường trì hoãn. Cái này, Thẩm Thanh Lan hiểu được Thẩm Chi Tiêu ý tứ, đến phiên nàng dở khóc dở cười. Thẩm Chi Tiêu mang theo Khương Oanh Nhi đi sau, Thẩm Thanh Lan cùng Vệ Trường Quân liếc nhau, khó hiểu cảm thấy vị này uy danh hiền hách, triều dã kính sợ nghi uy tướng quân đáng thương cực kỳ. Nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, lên xe ngựa đi. Vệ Trường Quân tiến lên, tay vịn cửa xe, giọng điệu cũng bất đắc dĩ, Thẩm tiểu thư có cái tốt huynh trưởng. Thẩm Thanh Lan ra vẻ đắc ý, cười đến môi mắt cong cong, đương nhiên cho nên ngươi đừng bắt nạt ta. Vệ Trường Quân ngẩn ra, trên thân thoáng trước thăm dò, thanh âm đi xuống đè ép, nghe vào thai có vẻ khàn khàn thuần hậu, phụng như tới chân, không dám bắt nạt Thẩm Thanh Lan ngây người, thoáng chốc đầy mặt đỏ bừng, phủi buông xuống mảnh. Dọc theo đường đi, đến quả thật vững vàng, lặng yên, Vệ Trường Quân không có mượn cơ hội nói chuyện phiếm linh tinh, Thẩm Thanh Lan vẫn tại tưởng nhớ Khương Oanh Nhi, cũng không có tâm tư tưởng màn xe ngoài Vệ Trường Quân. Qua đường nữa, Thẩm Thanh Lan nhàm chán bên trong, vén lên một góc bức màn nhìn ra phía ngoài, vừa vặn nhìn đến phía trước không xa cửa lối rẽ, thốt ra, dừng xe. Xe ngựa dừng lại. Ngoài cửa vang lên Vệ Trường Quân thanh âm, làm sao Thẩm Thanh Lan nói. Phía trước cửa lối rẽ là đi Diêu tỷ tỷ ra phương hướng đi là. Ta muốn đi xem Diêu tỷ tỷ. Tốt. Cửa lối rẽ, xe ngựa thay đổi tuyến đường, thẳng đến Hạm Đạm Viên. Diêu Thái Thái chính nghiêng dựa vào trên quý phi tháp, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh tiểu trên bàn thấp phóng một chén nóng hôi hổi chén thuốc. Diêu tỷ tỷ. Diêu Thái Thái nghe tiếng mở mắt, nhìn đến Thẩm Thanh Lan, vừa mừng vừa sợ, sao ngươi lại tới đây đứng dậy muốn nên, bị Thẩm Thanh Lan đè lại. Diêu tỷ tỷ nhanh nằm, ta nhưng không muốn ngươi nên. Thẩm Thanh Lan cầm tay nàng, cảm thấy so với lần trước đến xem khi ôn vài phần, lại xem sắc mặt, cũng không bằng lần trước như vậy trắng bệnh, hơi hơi thả lỏng. Tỷ tỷ cảm thấy hai ngày nay như thế nào đã không sao. Diêu Thái Thái kéo nàng tại bên người ngồi xuống, cười nói, tiểu bệnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không cần lo lắng. Thẩm Thanh Lan sảng giọng, như thế nào có thể không lo lắng, ta đều đang nói, đột nhiên nghe được tiếng bước chân cùng gọi tiếng đồng thời vang lên. Thẩm Ti Ti là ngươi đến rồi. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc quay đầu, còn chưa thấy rõ người tới là ai đó, liền bị một đạo màu hồng phân bóng người bổ nhào vào trước mắt. Hoa Hân, ngươi tại nha. Mục Hoa Hân sát bên Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, cười nói, Thẩm Ti Ti, chúng ta đã lâu không gặp mặt. Thẩm Thanh Lan bật cười, đã lâu không bao lâu đi được không thể nói như vậy, vậy hôm nay, chúng ta liền ở Diêu Tỷ Tỷ nơi này tụ họp, vừa lúc cùng nhau bồi bồi Diêu Tỷ Tỷ. Nàng còn nhớ rõ lần trước nàng phái Bích Ngọc tới thăm Diêu Thái Thái, liền nhắc tới Mục Hoa Hân, nói Mục Hoa Hân muốn cùng Bích Ngọc đi thẩm ra, bị Diêu Thái Thái ngăn trở, ngay từ đầu, nàng còn buồn bực, Diêu Thái Thái vì sao muốn ngăn cản, sau này chậm rãi liền muốn hiểu, Diêu Thái Thái là không muốn Mục gia người tiếp cận chính mình, nguyên nhân này tuy rằng nhường nàng dở khóc dở cười, nhưng dù sao xuất phát từ một phen thiện ý, cho nên, nàng cũng sẽ không trước mặt Diêu Thái Thái mặt mời. Mục Hoa Hân đi qua. Ba người nói chuyện phiếm nhẹ nhàng thoải mái, Thẩm Thanh Lan còn chú ý bên cạnh chén thuốc, dự đoán không sai biệt lắm, liền thuốc dục Diêu Thái Thái uống xong, lại mang trên bàn một đĩa tử mức đến cho nàng ngậm. Diêu Thái Thái dùng ánh mắt khen ngợi không thôi. Mục Hoa Hân để ra vài lần Mục Hoa cảnh, tỉ như, Thẩm Ti Ti, ngươi đến hơi chậm chút, tam ca của ta mới vừa đi. Hay hoặc là, Thẩm Ti Ti, ngươi lần sau khi nào đến a? Ta nhường tam ca cũng tới. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng có lệ, biết nàng tiểu hài tâm tính, không có cách nào khác giải thích, cũng không muốn làm Diêu Thái Thái mặt nhiều lời tình cảm. May mà mỗi lần đều không cần nàng nói nhiều, Diêu Thái Thái liền đã tự nhiên mà vậy tiếp nhận lời nói đi, giúp nói sang chuyện khác. Ngày này, Thẩm Thanh Lan suy nghĩ đến Lâm Thị còn tại trong nhà chờ nàng nói đưa Oanh Nhi tình huống, cùng với Thẩm Chi Tiêu dặn dò. Sợ chính mình trễ về sẽ tăng thêm hắn đối vệ trưởng quân phản cảm, bởi vậy cự tuyệt Diêu Thái Thái lưu cơm, ngồi một hồi liền cáo tử.